Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368: Cường Hãn Cửu Châu Kết Giới. Nói thật, cho dù là nhìn thấy bàn cổ đại hỗn độn bên trong từng cái hỗn độn chí tôn xuất hiện, mặc dù chư thiên chi chủ thần sắc lộ ra ngạc nhiên không thôi, lại là cũng không có chân chính để ở trong lòng, cũng là một loại không quan trọng tư thái, bởi vì lúc này hắn đã gần như đặt chân đệ cửu hỗn độn bích chướng, thậm chí không cần đem bàn cổ đại hỗn độn chinh phục, chỉ cần hai thế giới triệt để dung hợp, thế giới bản nguyên trở nên mênh mông, hắn liền có thể trực tiếp đặt chân cảnh giới mới, thành vì nhất tôn hàng thật giá thật vô thượng đại đạo tử. Chính như thế, liền xem như tân sinh ra hỗn độn chí tôn, lúc đầu cùng bàn cổ đại hỗn độn ở giữa sinh ra lấy liên hệ thần bí, cái này đều không có quan hệ, hắn là thật sự không có chút nào hoảng, toàn bộ hồng hoang chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Bất quá, lúc này lại rõ ràng nhất phát sinh biến hóa. Hậu thổ xuất hiện thành tựu chí tôn, nàng quanh thân tràn ngập ra khí tức, rõ ràng cùng cái này cái bàn cổ đại hỗn độn bên trong nhất trí. Thậm chí liền liền hô hấp đều có thể cùng toàn bộ đại hỗn độn đạt đến một loại quỷ dị cộng hưởng, lại thêm theo đại đạo chi cơ, cùng nàng ở giữa sinh ra một loại liên hệ thần bí. Đây hết thảy cũng đã phát sinh biến hóa. Hậu thổ nương nương, thân là bàn cổ đại hỗn độn người thừa kế, cùng đại đạo chi cơ giữa hai bên kết hợp, tuyệt đối là một loại phản ứng hóa học. Một ngày tiếp xúc giây lát ở giữa, liền hội kịch liệt thuế biến. Tại bàn cổ đại hỗn độn bên trong, chỉ cần là trưởng khống đại đạo chi cơ bàn cổ người thừa kế, có thể chiếm cứ chủ trận ưu thế. Chỉ cần hậu thổ nương nương đặt chân đệ bát hỗn độn hài, liền xem như hắn chư thiên chi chủ có thể đặt chân đệ cửu hỗn độn hài đại đạo tử, tại bàn cổ hỗn độn đại thế giới bên trong cũng tuyệt đối không có khả năng áp chế đối phương. Kể từ đó, muốn đem bàn cổ hỗn độn đại thế giới trưởng khống trong tay, liền trở thành một cái tuyệt đối không có khả năng thực hiện sự tình. Chính như thế, chư thiên chi chủ không thể không lần nữa thi triển thủ đoạn, bắt đầu hiến tế chư thiên vạn giới, như hằng hà sa số thế giới, vô cùng vô tận oán niệm lực lượng, ngay tại điên cuồng hướng phía hai thế giới ở giữa bích chướng hội tụ, hy vọng mình có thể nhanh chóng thông qua hai thế giới bích chướng, oán niệm tăng lên, khe hở lớn hơn, càng ngày càng nhiều cường giả từ chư thiên vạn giới bên trong hướng về hồng hoang thế giới đánh giết tới. Chư thiên chi chủ ý nghĩ rất đơn giản, lúc này hắn vô pháp vào bàn cổ đại hỗn độn bên trong, vậy liền dùng chư thiên vạn giới cường giả chồng chất. Cho dù chư thiên chi chủ rõ ràng nhất tôn hỗn độn chí tôn cường giả trưởng khống chúng diệu chi môn, căn bản không phải những này chư thiên vạn giới bên trong cường giả có thể đem toàn bộ hồng hoang thế giới nắm trong tay, lại là cũng có thể làm một việc, kia chính là kiềm chế lại trưởng khống bàn cổ đại đạo chi cơ hậu thổ, làm nàng căn bản cũng không có thời gian đi tu luyện, để nàng căn bản cũng không có thời gian lĩnh ngộ đại đạo chi cơ chân chính chỗ huyền diệu. Chỉ là chính hắn không rõ ràng, hắn ý nghĩ là bực nào buồn cười. Hắn không ngừng hướng về hồng hoang thế giới tặng đầu người, lại là tại thành tựu hồng hoang thế giới, tại thành tựu lấy Tô Thanh, lệnh Tô Thanh mệnh vận thiên thư cũng đang nhanh chóng thuế biến. Đến nay hành vi hoàn toàn chính là tư địch, đây cũng là bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ bàn cổ đại hỗn độn, cũng căn bản không rõ ràng từng tại trước mặt hắn hiện ra thân ảnh thần bí Tô Thanh nắm trong tay cỡ nào bất khả tư nghị thủ đoạn. Cùng lúc đó, hỗn độn bên trong Hồng Quân lão tổ cùng bản nguyên thiên đạo dung hợp cũng đã tiến hành đến tối hậu quan đầu, lực lượng kinh khủng không ngừng hướng về bốn phía bắt đầu lan tràn. Ầm ầm, cái này là nhất tôn từ khi bàn cổ khai thiên tịch địa về sau. Bàn cổ đại hỗn độn bên trong tôn thứ nhất chân chính đệ bát hỗn độn hải cường giả sinh ra. Loại kia cực hạn lực lượng cường hãn, giây lát ở giữa dẫn tới thương khung bên trong chu tiên kiếm trận. Không ngừng chấn động không thôi, vẻn vẹn chỉ là dạng này chấn động, sinh ra gợn sóng, lúc này cho dù là Tô Thanh bàn cổ chân thân, cũng không thể đem không ngừng tăng vọt khí tức chấn áp xuống. Cũng đúng, mặc dù lúc này chỉ là bản nguyên thiên đạo cùng Hồng Quân lão tổ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hoàn thành lần này thuế biến, nhưng là trong nháy mắt này, chu tiên kiếm trận bên trong bộc phát lực lượng, có thể là không chỉ có hai người bọn họ lực lượng. Lúc này, hắn nhóm còn được đến đại hỗn độn đại đạo bản nguyên gia trì. Hai người thuế biến một giây lát ở giữa, đem chu tiên kiếm trận chấn động khủng bố lực, nhưng thật ra là đại đạo bản nguyên lực lượng, đại đạo lực lượng cuồng phóng bộc phát. Đừng bảo là lúc này hỗn độn chí bảo chu tiên kiếm trận, liền xem như bàn cổ bản tôn cùng đại đạo lực lượng va chạm về sau, hắn kết quả cũng chỉ có một cái, kia chính là bị vô tình nghiền ép. Thấy thế, Tô Thanh bàn cổ chân thân đã đem chu tiên kiếm trận lần nữa khôi phục thành vì tuyệt thế sát kiếm bộ dáng. Lại nói, bản nguyên thiên đạo cùng Hồng Quân lão tổ ở giữa dung hợp nhanh chóng hoàn thành. Hắn thực lực đã đạt đến cực hạn trình độ kinh người. Chỉ là liền tại bọn hắn thực lực hoàn thành thuế biến thời điểm, lại là không có hướng phía Tô Thanh bàn cổ chân thân giết tới. Ngược lại là thân ảnh lóe lên, đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đi qua liên tiếp chiến đấu, dung hợp về sau thiên đạo Hồng Quân cùng Tô Thanh bàn cổ chân thân, thông thiên giáo chủ, tuyệt đối đều là không đội trời chung tử địch. Đến nay, hắn lại là từ bỏ hướng về Tô Thanh bàn cổ chân thân cùng thông thiên giáo chủ trả thù. Cái này. Rất nhiều nhìn thấy tình cảnh như vậy cường giả đều có chút mộng bức. Hắn nhóm không tự chủ được đem ánh mắt theo thiên đạo Hồng Quân cấp tốc xuyên qua địa phương nhìn qua. Đợi đến thiên đạo Hồng Quân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nhãn bên trong, lại là phát hiện thiên đạo Hồng Quân đã xuất hiện tại hồng hoang thế giới bên ngoài. Chẳng lẽ nói Hồng Quân lão tổ vội vã như thế chạy hướng hồng hoang thế giới là vì đem đến từ tại chư thiên vạn giới ngoại địch chém giết? Liền xem như nói ra câu nói này võ giả, nội tâm đều mang vô cùng không tự tin ngữ khí. Thiên đạo Hồng Quân chuyện kế tiếp đã chứng thực ý nghĩ như vậy, từ trên căn bản chính là sai lầm. Thiên đạo Hồng Quân cũng không có hướng phía rất nhiều chư thiên vạn giới đại lão xuất thủ, ngược lại là hướng phía hồng hoang thế giới cửu châu kết giới giết tới. Lúc này, tại thiên đạo Hồng Quân trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là liều lĩnh đem cửu châu kết giới lực lượng xé rách, đánh bại hậu thổ nương nương, từ đó thu hoạch được đại đạo chi cơ. Kể từ đó, liền có thể làm chính mình thực lực hoàn thành một loại thuế biến. Bất quá, làm hắn cực kỳ cường hãn tập kích rơi vào cửu châu kết giới phía trên, mới phát hiện hắn ý nghĩ có chút hoang đường. Cái kia có thể lệnh hỗn độn chi khí băng liệt vì địa thủy phong hỏa cường hãn thủ đoạn, vậy mà không có đem bao phủ tại hồng hoang thế giới bên trong cửu châu kết giới đánh mặc, ngược lại là rơi vào cửu châu kết giới phía trên giây lát ở giữa. Lực bị một loại thần bí lưu chuyển bản nguyên lực lượng thôn phệ, có thể thôn phệ thiên đạo lực lượng, dĩ nhiên chính là Tô Thanh Hoàng thiên đạo hóa thân. Thiên đạo Hồng Quân tự nhiên không cam tâm thất bại, lần lượt hướng về cửu châu kết giới lực lượng đập tới, cuối cùng vẫn là không có đem cửu châu kết giới lực lượng mở ra. ngược lại là bị cửu châu kết giới bên trong, ẩn chứa khủng bố thiên đạo, địa đạo, nhân đạo khí vận phản phệ, toàn thân run run, giống như cái sàng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.